Chương 167, vung nàng ra. Đáng giận Nguyễn Quân chắc trong lòng phiền muộn, thánh ý phù so thánh ngọc phù đều chân quý nhiều, mà lại phổ thông thánh giả căn bản luyện chế không ra. Bằng vào ma tâm điện cao y vi kêu ma tâm thánh quân, có thế luyện chế ra thánh ý phù tới nàng căn bản không tin tưởng. Chỉ có thánh quân tam trọng thiên trở lên thánh giả, mới có thể đem thánh nhân nhất kích luyện vào đến một khối nho nhỏ phù chú bên trong. Ma tâm thánh quân chỉ là một cái bình thường nhất nhất trọng thiên thánh quân, căn bản cũng không có luyện chế thánh ý phù năng lực. Bất quá Nguyễn Quân chắc cũng không kịp nghĩ nhiều, thế mà lần nữa từ trong ngực lấy ra một khối thánh ngọc phù đến, mảy may đều không do dự tế ra. Cái kia phảng phất không phải một kiện giá trị liên thành thánh vật, mà là một cái bình thường đồ chơi nhỏ. Một đoàn thánh quang lần nữa đem Nguyễn Quân chắc bao bọc, nàng mang theo trên trăm học viên tiếp tục chạy trốn. Nhưng mà, vừa mới bay lên, trên bầu trời lại bỗng nhiên xuất hiện một thanh thánh kiếm, vô tận thánh đạo quang mang theo chuôi này trên thánh kiếm mặt tản ra, như là thánh quân đến. Chỉ một kiếm, đạo thứ hai thánh ngọc phù liền lại bị chạm phá, Nguyễn Quân chắc cùng trên trăm học viên chật vật té lăn trên đất. Đạo thứ hai thánh ý phù Nguyễn Quân chắc sắc mặt cự biến, nàng lúc này rốt cục có chút kinh hoàng, không quan trọng một cái ma tâm điện làm sao có thể lấy ra hai đạo thánh ý phù. Ha ha, triệt để cùng đường mạt lộ đi. Trần Nguyên Thủy cười to. Có phải là kỳ quái hay không trên người của ta vì sao lại có hai khối thánh ý phù ha ha. Nói đến, thiên phú của ngươi mặc dù cùng phấn hồng thánh nữ không kém bao nhiêu, thế nhưng luận mưu trí lại kém xa lắm. Kỳ thật nói cho ngươi cũng không sao, thánh ý phù chính là phấn hồng thánh nữ giao cho ta, nàng đã tính tới trên người ngươi chí ít có hai khối thánh ngọc phù. Tiểu tiện nhân Nguyễn Quân Trác nghe vậy, giận đến nghiến răng nghiến lợi. Cái kia tiểu tiện nhân vì giết nàng, thật là trăm phương ngàn kế, không từ thủ đoạn A, liền thánh ý phù chân quý như thế thánh vật đều bỏ được lấy ra giao cho Trần Nguyên Thủy. Ma tâm điện luyện chế không ra thánh ý phù, thế nhưng bạch cốt giáo lại có thế. Làm là trên đại lục đứng đầu nhất đen thế lực ngầm, bạch cốt giáo nội tình thâm bất khả trắc. Kỳ thật, lần này đi ra ngoài nàng đeo trên người có bô nở khối thánh ngọc phù, chỉ bất quá trước đây tại một lần di tích thám hiểm bên trong sử dụng mất hai khối, cho nên hiện tại chỉ còn lại hai khối mà thôi. Nguyễn Quân chắc trong lòng có chút hối hận, sớm biết liền mang nhiều chút bảo vật đi ra ngoài, hoặc là không đi thăm dò chỗ kia thượng cổ di tích, nàng hiện tại cũng không đến mức bị động như thế. Những chiến mâu học viện đó phổ thông các học viên, càng là từng cái hoảng hốt vô cùng, đại sư tỷ đều bị người đẩy vào tuyệt cảnh, bọn hắn lại có thể làm sao Nguyễn Quân Trác, người đấu không lại phấn hồng thánh nữ. Diệp Tôn Giả, giết chết nàng. Trần Nguyên Thủy lạnh lùng nói. Tên kia họ Diệp Tôn Giả khặc khặc cười một tiếng, một cái lắc mình liền tới đến Nguyễn Quân Trác trước mặt, một bàn tay hướng nàng vỗ tới, trực tiếp đưa nàng đánh bay. Tại Tôn Giả trước mặt, không quan trọng thiên cảnh thất trọng thiên tu vi căn bản không có cái gì năng lực chống cự. Ồ không chết họ Diệp Tôn Giả trong mắt lóe lên một vệ kinh ngạc, hắn một kích toàn lực, thế mà không có đem Nguyễn Quân Trác giết chết. Chính là một cái ngọn núi, hắn một trưởng xuống cũng phải hóa thành bột mịn a trên người nàng có thánh đạo bảo vật cấp độ nội giáp. Trần Nguyên Thủy con người co rụt lại. Chỉ thấy Nguyễn Quân Trác thân bên trên tán phát lấy từng vòng nhàn nhạt thanh quang. Nàng gái kia dưới và táo mặt tựa hồ ẩn giấu đi một tầng màu trắng bạc nội giáp. Nguyễn Quân Trác trên người bảo vật thật là nhiều a Trần Nguyên Thủy trong lòng cảm thán. Thánh đạo bảo vật, đó là thánh quân hao phí cả đời thời gian yên lặng thối luyện thai nghén đi ra trí bảo, gần với chân chính thánh bảo. Bọn hắn ma tâm điện đều chỉ có một kiện thánh đạo bảo vật mà thôi, chính là từ ma tâm thánh quân thối luyện bồi dưỡng mà ra trí bảo, thời khắc mang theo tại ma tâm thánh quân trên thân. Đan Minh thế mà đem một kiện thánh đạo bảo vật giao cho Nguyễn Quân Trác một cái văn bối, quả nhiên ra ưu nư tờ đô đô và cờ hở. Có thánh đạo bảo vật hộ thể lại như thế nào, tu vi của ngươi căn bản thúc dục không phát ra được thánh đạo nội giáp chân chính lực lượng, ta mặc dù không làm gì được thánh đạo nội giáp, nhưng lại có thể cách thánh đạo nội giáp đưa ngươi trước mắt đánh chết. Họ Diệp Tôn Giả khinh thường cười một tiếng, bằng vào thánh đạo nội giáp tại Tôn Giả trước mặt cũng đừng hòng bảo mệnh. Chỉ thấy Diệp Tôn Giả phi thân mà lên, không ngừng công kích Nguyễn Quân Trác. Nguyễn Quân Trác giống bóng ra bị hắn đánh bay tới bay lui, một đường đụng nát 10 cái đỉnh núi, thánh đạo nội giáp phòng ngự kiên không thể phá, không quan trọng một cái Tôn Giả căn bản không có phá vỡ thánh đạo nội giáp khả năng. Thế nhưng không ngừng oanh kích nội giáp mà tạo thành kinh người lực phản chấn lại là có thể xuyên thấu qua nội giáp truyền lại đi vào, chấn động đến Nguyễn Quân Trác không ngừng ói máu, mặt như dây vàng, thê thảm vô cùng. Như thế tiếp tục kéo dài, Nguyễn Quân Trác sợ là sẽ phải bị đánh chết tươi. Đại sư tỷ Chiến Mâu Học Viện các học viên từng cái nghẹn ngào khóc giống, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực. Bọn hắn lu cờ na ho gặp qua đại sư tỷ thê thảm như thế thời điểm, nếu như không phải là bởi vì cứu bọn họ, đại sư tỷ cũng sẽ không như thế. Ta liều mạng với ngươi. Có học viên không để ý sinh tử đi lên liều mạng, nhưng lại bị Trần Nguyên Thủy hời hợt trong nháy mắt đánh giết 10 cái, so giết chết một con kiến đều nhẹ nhõm. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, sự phản kháng của bọn họ quá mức vô lực cùng tuyệt vọng, dù cho tiến đến chịu chết đều không có mảy may tác dụng. Trần Nguyên Thủy khỏe môi treo tàn nhẫn mỉm cười, không ngừng mà đánh giết lấy Chiến Mâu Học Viện học sinh bình thường, sinh mệnh ở trước mặt hắn tiện như cỏ rác. Diệp Tôn Giả bắt lấy Nguyễn Quân Trác cổ áo, không ngừng vung mạnh nắm đấm đánh vào trên mặt của nàng. Thánh đạo nội giáp lực lượng mặc dù có thế bảo vệ đầu của nàng, nhưng lại triệt tiêu không được kịch liệt lực phản chấn. Nguyễn Quân Trác bị chấn thất khiếu chảy máu, dường như nữ quỷ thê thảm. Vung nàng ra, một đạo ẩn chứa tức giận thanh âm bỗng nhiên ở trên vùng hoang dã vang lên. Người nào Trần Nguyên Thủy cùng Diệp Tôn Giả đồng thời giật mình, thanh âm kia gần như thế, nhưng mà bọn hắn trước đây lại một chút cũng không có phát hiện có người tiếp cận. Một tên thiếu niên áo trắng chậm rãi theo trong rừng rậm đi ra, sắc mặt của hắn hơi lạnh, tựa như mùa đông khắc nghiệt băng xương. Tịch Thiên Dạ, Tịch Thiên Dạ học trưởng những Chiến Mâu Học Viện đó học viên nhìn thấy Tịch Thiên Dạ, từng cái lên tiếng kinh hô. Ai đều không ngờ rằng, Tịch Thiên Dạ lại đột nhiên xuất hiện. Tịch Thiên Dạ, lại có thể là ngươi. Trần Nguyên Thủy lông mày nhíu lại, trong mắt hơi có chút ngoài ý muốn. Ngươi hẳn phải biết, Hắc Ám thế giới tại khắp thiên hạ truy nã ngươi, ngươi không cố gắng trốn tránh, lại dám chính mình chạy đến chịu chết. Trần Nguyên Thủy thản nhiên nói, căn bản không có đem Tịch Thiên Dạ để vào mắt. Thiên phú lại cao hơn, nhưng không có thực lực chân chính cũng là uổng công. Tịch Thiên Dạ, nghệ tình ngươi thiên phú không dễ, ta cho ngươi thêm một cơ hội. Gia nhập ta Ma Tâm Điện, ngươi chẳng những có thể trở thành Ma Tâm Điện vị thứ tư điện tử, địa vị tôn quý, mà lại có khả năng không cần phải lo lắng bị Hắc Ám thế giới truy sát. Trần Nguyên Thủy nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ nói, giống Tịch Thiên Dạ như vậy tương lai đã định chức thành thánh người, hắn tự nhiên hy vọng có thể đem hắn kéo vào đến Ma Tâm Điện bên trong. Hắc Ám thế giới cũng có phân tranh, cũng có mùi máu tanh sát lục, thậm chí so bên ngoài càng tàn khốc hơn vô tình. Chỉ có đầy đủ lực lượng mới có thể bảo đảm địa vị vĩnh hằng. Ma Tâm Điện nếu như nhiều một vị thánh giả, tương lai tại Hắc Ám thế giới địa vị cũng có thể nước lên thì thuyền lên. Vung nàng ra. Nhưng mà, Tịch Thiên Dạ lại là nhìn cũng không nhìn Trần Nguyên Thủy liếc mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Tôn Giả, ngựa khí lạnh leo đường. Nguyễn Quân Trác hơi hơi dãy rủa lấy nghiêng đầu sang chỗ khác, khỏe mắt liếc qua có chút mơ hồ thấy Tịch Thiên Dạ. Nàng không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ hội vào lúc này xuất hiện. Hắn tới này làm gì, Trần Nguyên Thủy sẽ bỏ qua hắn sao? Trong lúc nhất thời, Nguyễn Quân Trác chẳng biết tại sao có chút lo lắng. Đợt, có một C14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.